Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết, bằng hắn của Kim Cương Bất Phôi Thần Công hiện tại, sợi tóc còn cứng rắn hơi cả dây thép. Vậy mà vừa thổi qua, trực tiếp gãy mất, có thể thấy được Lưu Kim Kiếm rất sắc bén. Đối với cái này, Lục Lý rất là hài lòng. Cái Bạch Ngọc Tỷ Yên Hồ này. Sau một khắc, Lục Lý cầm lấy một món bảo vật khác Hồng Lư Phu Nhân cho. Lâm vào trầm ngâm, Hồng Lư Phu Nhân có thể là đạo minh nội ứng. Trước khi đi, đưa hắn một cái Tỷ Yên Hồ như thế. Luôn cảm giác có mấy phần thâm ý, mà lại trước khi đi còn điểm vào gáy của hắn 3 lần. Đây là ý gì? Để hắn nửa đêm đi tìm nàng a, đây không có khả năng. Lục Lý trầm ngâm, vận chuyển pháp lực, rót vào bên trong Bạch Ngọc Tỷ Yên Hồ. Cũng không có tình huống gì đặc biệt phát sinh. Cái Bạch Ngọc Tỷ Yên Hồ này đúng là một kiện dị bảo. Có thể chứa đựng pháp lực, thời điểm then chốt lấy ra dùng. Chẳng lẽ, đột nhiên, Lục Lý hai con ngươi sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sau một khắc, thần sắc hắn hơi nghiêm túc, thể nội biến đổi pháp quyết, biến thành Tử Hà Luyện Nhật Chân Kinh, khẽ đảo linh khí thổ nạp, về sau một tia ngũ hành hạo nhật chân khí tại thể nội ngưng luyện ra tới. Không chần chờ, hắn thôi động cái tia ngũ hành hạo nhật chân khí này, rót vào bên trong Bạch Ngọc Tỷ Yên Hồ, vẫn là không có cái tình huống dị thường gì xuất hiện. Chẳng lẽ nghĩ sai? Lục Lý cầm Bạch Ngọc Tỷ Yên Hồ, nhíu mày, xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy Lưu Kim Kiếm bên cạnh, bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, hắn nhặt lên Lưu Kim Kiếm, từ miệng bình Bạch Ngọc Tỷ Yên Hồ cắm đi vào, lại quán chú một tia ngũ hành hạo nhật chân khí tiến vào bên trong Tỷ Yên Hồ. Lại sau đó, bấm tay gảy Tỷ Yên Hồ 3 lần, ông một tiếng, Bạch Ngọc Tỷ Yên Hồ lập tức rung động, thanh quang đại phóng. Một đám khói trắng lập tức từ miệng ấm phun ra, ngưng tụ thành một bóng người. 300 năm, 300 năm lại 300 năm. Người biết ta trải qua 300 năm này như thế nào sao? Bóng người vừa xuất hiện, lập tức ngửa đầu 45 độ. Nước mắt rơi xuống, vô cùng ủy khuất. Sau đó, nàng cúi đầu xuống, một đôi mắt đẹp kích động nhìn chằm chằm Lục Lý. Có chút run giọng nói. Ngươi chính là tiếp ứng cho ta sao? Khói trắng lượn lờ mông lung, bóng người hư ảo, nhưng Lục Lý nhìn một chút nhận ra, người này chính là Hồng Lư Phu Nhân. Lúc này, nàng trong mắt ngậm lấy vẻ lệ quang kích động, tung bay ở giữa không trung, cúi người, vô cùng chờ mong nhìn qua Lục Lý. Ngươi chính là tới tiếp ứng ta sao? Nghe được câu này, trong lòng Lục Lý lướt qua ngàn vạn suy nghĩ. Là, không phải, trả lời, không phải, vậy liền sẽ trong nháy mắt bị Hồng Lư Phu Nhân trước mắt diệt khẩu. Chết tại trong tòa mật thất tu luyện này, không người biết được, trả lời, phải, đợi chút nữa cái này Hồng Lư Phu Nhân hỏi ám hiệu hay cái gì đó. Hắn hỏi gì cũng không biết, vẫn là phải chết như thường, cho nên, chết sớm chết muộn đều phải chết, Lục Lý lựa chọn chết muộn một chút. Thế là, hắn nhẹ gật đầu, tốt, tốt, tốt, quả nhiên, đạo minh không hề từ bỏ ta, đạo minh không hề từ bỏ ta, người biết không, ta tại cái âm minh quỷ tông này 300 năm, 300 năm, đạo minh lại không phái người đến, ta đều muốn lên làm trưởng môn, người biết ta có bao nhiêu hoảng loạn không? Hồng Lư Phu Nhân vô cùng kích động nói, ánh mắt nhìn về phía Lục Lý. Tựa như nhìn thấy người nhà, vô cùng thân thiết, cái này, tuyệt đối diễn không ra. Hồng Lư Phu Nhân, vậy mà thật là nội ứng đạo minh. Hơn nữa, còn là loại làm nằm vùng sắp trở thành lão đại kia. Lục Lý âm thầm ngạc nhiên. Đinh, đúng lúc này, âm thanh hệ thống nhắc nhở tại não hải vang lên. Người thiên ma nhị thập tam kiếm hấp thu thất tình niềm vui. Tâm tình hưng phấn dị thường. Hiệu quả tu luyện tăng lên 10.000. Hả, lại tới. Lục Lý trong lòng giật mình. Cái thất tình niềm vui này là nơi nào tới? Ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy mặt mũi Hồng Lư Phu Nhân tràn đầy vui sướng kích động. Hắn hiểu được, nhưng mà, cũng may là lần này hệ thống nhắc nhở không có 4 chữ. Thiên ma thức tỉnh, tốc độ tu luyện cũng chỉ là tăng lên gấp 10 mà thôi. Cái hấp thu thất tình chi lực này đến cùng là dùng phép tính như thế nào? Lục Lý nhíu mày, nhưng bây giờ, trọng yếu nhất chính là, vì cái gì Hồng Lư phu nhân trước mắt sẽ cho là hắn là nội ứng? Xin hỏi chân quân, ngươi là thế nào nhìn ra được? Lục Lý chắp tay hỏi, trên người ngươi có vết tích rất nhiều lần tu luyện Tử Hà luyện nhật chân kinh. Hồng Lư phu nhân cười giải thích nói, không phải đệ tử phi thiên quan, ai sẽ tới lui lui tu luyện Tử Hà luyện nhật chân kinh nhiều lần như vậy. Mặc dù ngươi rất thông minh, dùng công pháp ma đạo thôn phệ hạo nhật chân khí của Tử Hà luyện nhật chân kinh, nhưng là, thân thể của ngươi, vẫn là lưu lại vết tích Tử Hà luyện nhật chân kinh. Nói ngắn gọn, nhục thể của ngươi, đã sớm biến thành hình dạng Tử Hà luyện nhật chân kinh. Đôi mắt Lục Lý có chút trừng lớn, lại là dạng này, thứ này lại có thể là cái trùng hợp, mà lại, loại từ ngữ hồ lang này từ trong miệng Mỹ phụ ôn nhu đoan trang trước mắt nói ra. Thật đúng là để cho người ngoài ý muốn. Thật ngại quá, mặt Hồng Lư phu nhân hơi đỏ lên. Ta tại ma giáo ngẩn đến có chút lâu. Tự nhiên mà vậy, bị ảnh hưởng một chút. Thì ra là thế, Lục Lý giật mình gật đầu. Trong lòng thầm than, sớm biết tu luyện Tử Hà luyện nhật chân kinh sẽ làm ra loại chuyện này. Hắn liền không tu luyện. Nói đi thì nói lại, cái hộ kinh trưởng lão kia sẽ không phải cũng là nội ứng chứ? Trong lòng của hắn sinh ra một tia nghi hoặc. Cách chương.